Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chòi nghỉ, Thẩm Hải Băng ngồi đối diện cô, Diệp Giai Nhi coi cô ta như vô hình, chỉ lặng lặng nhìn đỉnh núi mông lung mờ ảo, loáng thoáng ở xa xa. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, Diệp Giai Nhi đứng dậy, nhíu mày, không quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi mà định rời khỏi. Cả biệt thự và ngọn núi này đều là tài sản riêng, có thể đi vào trừ nhân viên công tác, chỉ có thể là anh. Lúc này trời mưa lớn như vậy, nhân viên công tác tự nhiên không thể nào lên núi, mà vừa rồi anh nói điện thoại với Thẩm Hải Băng, không phải anh thì là ai? Nhưng, mới rời đi vài bước liền nghe tiếng chói tai của Thẩm Hải Băng vang lên. Mấy người làm cái gì? Theo bản năng, cô dừng bước quay đầu lại thì thấy hai người mặc quần áo nhân viên đi về phía này, trong tay họ cầm theo con dao bén nhọn. Thẩm Hải Băng lùi từng bước về phía sau, gương mặt thanh tú trắng bệch nhưng nhìn vẫn khá bình tĩnh. Cùng lúc đó, hai người cũng để ý tới Diệp Giai Nhi bên cạnh, lập tức mỗi người một bên, chặn cô và Thẩm Hải Băng lại ở trong. Các người muốn gì? Diệp Giai Nhi giữ cho bản thân bình tĩnh, nhìn hai người, thuận tiện nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau lưng là vách núi, con đường duy nhất đã bị hai người chặn lại, cơ bản là không có đường trốn. Nhìn hai người ăn mặc như vậy thì chắc chắn là có âm mưu, như vậy có thể đoán, hoặc là muốn tiền, hoặc là có ân oán với một trong ba người họ, trên cơ bản chỉ có hai nguyên nhân này. Thứ bọn ta muốn, cô có thể cho sao? Người đàn ông cầm dao nhọn lạnh lùng nói. Ngoại trừ tiền, mấy người còn muốn cái gì? Tất nhiên là mạng, Thẩm Hải Băng nhăn mày. Nhưng mà chúng tôi không có thù hằn gì với hai người, hơn nữa ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, vì sao muốn mạng của chúng tôi? Chúng tôi với các cô không có thù hằn, nhưng có người lại có thù với bọn tôi, nói trắng ra, hai người là quỷ chết thay. Người đàn ông cầm dao cũng phụ họa theo. Hai người, một người là vợ anh ta, một người là tình nhân, trái ôm phải ấp hưởng hết phúc trong đời người, vậy mà lại hại bọn tôi đến nỗi này, vợ con ly biệt cuộc sống ấm no cũng không có, sao chúng tôi có thể bỏ qua cho anh ta? Chấm, Thẩm Hải Băng lúc này tất nhiên đã nghe hiểu nguyên nhân, cô ta lắc đầu kiên quyết nói. Hoài Dương không phải người như vậy, nếu không có lý do gì, anh ấy chắc chắn sẽ không làm vậy, vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là do hai người. Nghe vậy, sắc mặt hai người lại dữ dằn hơn, lạnh tanh nhìn chằm chằm Thẩm Hải Băng, trong ánh mắt toát ra sự âm trầm và điên cuồng, làm cho người ta hoàn toàn không biết giây tiếp theo, bọn họ sẽ làm ra hành động gì. Trong lòng Thẩm Hải Băng sợ hãi, chậm rãi lùi về sau, mà lúc này Diệp Giai Nhi lại lên tiếng. Từ đầu các người đã luôn theo dõi chúng tôi phải không? Đúng vậy, bọn tôi đã theo dõi các người từ sáng sớm, tiện thể nói cô nghe, lúc cô còn chưa lên núi, chồng cô và tình nhân đang ôm nhau hôn hít đó. Lực chú ý của người đàn ông bị phân tán, sự điên cuồng cũng giảm đi chút, nhìn về phía Diệp Giai Nhi. Cách chương,